Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ. Trong tác sơ qua tập trước, Lumen, Ryan, Lee và Valentin sau một hồi đại chiến đã thoát ra khỏi được lâu đài của bà Paulis. Và buổi tối, Aura đã tiến hành gọi hồn đối với cả anh bạn Raymond của Lumen và kết quả đã gọi được hồn của anh ta. Hãy cùng đến với cả tập này nào. Mong rằng các bạn ủng hộ kênh bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate ủng hộ Bá Tiến cũng như dịch giả nhé. Cảm ơn các bạn. Raymond Gregg, tại sao cậu lại mất tích? Vẻ mặt của Raymond đột nhiên trở nên dữ tợn trong lúc phát ra những tiếng rít chói tai. Chúng dìm chết tôi. Chúng? Lumen rất kinh ngạc sau khi nghe thấy câu trả lời của Raymond. Cậu vốn cho rằng Raymond đã tự mình chết đuối trong sông và trở thành vật hiến tế cho một sự tồn tại nào đó. Nhưng bây giờ xem ra, đã có ai đó nhúng tay vào, chứ không còn là sức mạnh vô hình đã kéo Raymond chìm xuống nước. Chúng là ai? Aura hỏi vấn đề này. Nét mặt của Raymond vừa méo mó lại vừa đờ ra, còn đôi mắt thì tràn ngập nỗi căm hận. Cậu ta hét lên trong sự tức giận tột độ. Boy Pines là Boy Pines và đám người của thằng chó ấy. Chúng dìm tôi xuống nước. Sau khi mọi người rời khỏi bờ sông, Boy Pines và đám đàn em đã xuất hiện tại nơi Raymond lên bờ, dìm cậu ấy xuống sông đến khi chết và biến cậu ấy thành vật hiến tế sao? Lumen mường tượng lại tình cảnh lúc đó dựa trên vài lời của Raymond. Toàn bộ lễ mùa chay đã bị biến thành một nghi thức hiến tế cho thứ tà ác nào đó. Aura có hỏi chi tiết, nhưng mà Raymond chỉ lặp đi lặp lại có vài từ đấy thôi. Như thể đây là tất cả những gì cậu ta nhớ vậy. Hay, đúng là đã bỏ lỡ thời điểm thông linh tốt nhất, nên chỉ nhận được chút chấp niệm còn lại thôi. Aura suy nghĩ một thoáng, sau đó hỏi một chuyện mà Raymond có thể nhớ rất kỹ hoặc không. Chúng đã hiến tế cậu cho một sự tồn tại nào đó hả? Thần có đặc điểm gì và thần ở đâu? Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Aura không hỏi trực tiếp tôn danh đầy đủ của thần, mà chỉ tính thu thập một số thông tin bên lề để hỗ trợ cho việc phán đoán. Cô tin rằng, trong quá trình hiến tế, nếu mà linh của Raymond vẫn còn chi giác, thì chắc chắn có thể nhìn, nghe hay cảm nhận được một thứ gì đó. Cô tin rằng trong quá trình hiến tế, nếu mà linh của Raymond vẫn còn chi giác thì chắc chắn có thể nhìn, nghe hay cảm nhận được một thứ gì đó, đồng thời có ấn tượng mạnh mẽ về chúng, còn không thì ngược lại. Raymond sững sờ tại chỗ, nơi mà khóe mắt của cậu ta càng ngày càng có nhiều giọt nước mắt trong suốt bị nhuộm thành màu máu. Mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà khi phải chứng kiến người bạn của mình thành ra thế này, đôi tay của Lumen không biết từ khi nào đã siết chặt lại. Đột nhiên Raymond kêu lớn lên. Lòng đất, dưới nhà thờ lớn. Cái gì? Aura tí nữa đã nghi ngờ đôi tai của mình có vấn đề. Kết hợp với cả câu hỏi vừa rồi, Raymond rõ ràng đang nói rằng sự tồn tại bí ẩn mà cậu bị hiến tế nằm ở trong lòng đất phía dưới nhà thờ. Vô lý, hiện giờ đang là kỷ thứ năm, thần sao có thể đi lại trên mặt đất được? Aura bình tĩnh, cô đoán là linh của Raymond chỉ còn lại một phần chấp niệm và một chút linh tính, nên các câu trả lời đưa ra cực kỳ hỗn loạn. Chỉ bấu víu vào vài điểm đó thôi. Nói cách khác, cậu ta chưa chắc đã nhìn thấy sự tồn tại kia ở dưới nhà thờ, mà đấy đơn giản chỉ là một phản ứng kích thích trước câu hỏi của cô mà thôi. Nhưng mà dù thế nào, bất kể Raymond đang đưa ra câu trả lời thật hay là lặp đi lặp lại chấp niệm của mình, thì ở dưới lòng đất của nhà thờ chắc chắn có vấn đề. Nó sẽ là nơi đặt một phần cực kỳ quan trọng của nghi thức hiến tế. Aura chỉ hy vọng rằng bí mật bị giấu ở đó sẽ không quá đáng sợ hay cực kỳ khác thường. Cô cố hỏi về những chuyện khác, nhưng mà linh hồn của Raymond chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu trả lời như: Chúng đã dìm chết tôi, Boy Pinhead, dưới nhà thờ. Khi mà thấy sẽ không tìm được thêm thông tin gì khác, Aura dừng thông linh. Cô nhìn hình bóng của Raymond biến mất trên ánh nến, nhìn màu xanh thẫm phủ khắp tế đàn đang mau chóng rút đi. Sau khi giải trừ bức tường linh tính, cô phát hiện ra Lumen đang đứng ngẩn ra tại đó, không nói câu nào. Này, đang nghĩ gì vậy? Aura vẫy vài nhát trước mặt em trai của mình. Lumen thì cố nhếch khóe miệng lên để nặn ra một nụ cười. Em đang hối hận vì hôm qua tần Boy Pinhead hơi nhẹ tay. Dù cậu đã cho Papinet một pha lên gối cực đau, nhưng mà khi xét đến việc phải đợi đến đêm thứ 12, nếu không nhất thiết phải đẩy cao mâu thuẫn với cả đám lão linh mục, thì tốt nhất không đẩy. Cậu đã hãm lại sức một cách lý trí, không đánh luôn Papinet thành một người tàn phế. Sẽ còn cơ hội mà. Aura trấn an. Lumien khẽ gật đầu à một tiếng. Thực ra thì chị em mình đã nhầm một chuyện. Trước mùa chay, không những chị em mình sợ nảy sinh xung đột mà đám lão linh mục cũng sợ. Chúng còn chưa chuẩn bị xong xuôi, chưa bắt đầu nghi thức đâu. Nói cách khác, nếu mà cậu để lại cho Papinet vết thương không thể chữa lành, thì đám lão linh mục hẳn sẽ chỉ làm bộ muốn trả thù, chứ không có bất kỳ hành động thực sự nào. Chúng sẽ nhẫn nhịn cho đến mùa chay, và mặc cho Lumien có xúc phạm đến chúng hay không, thì khi mà mùa chay bắt đầu, mọi người dân bình thường còn lại trong làng sẽ là mục tiêu mà chúng nhắm đến. Aura hiểu ý của Lumien muốn nói. Cô khẽ gật đầu. Trả thù Papinet ra sao? Em tự quyết định đi. Vấn đề cần xem xét bây giờ là làm thế nào để chị em mình có thể sống sót cho đến đêm thứ 12 sau khi đám đảo linh mục đã nhận được sức mạnh khủng khiếp từ mùa chay. Lumien lập tức rơi vào trầm tư khi suy nghĩ vấn đề này. Aura nói suy nghĩ của mình trước. Trước mắt chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là liên thủ với cả ba người xứ khác kia. Hai là tìm cách để mạnh hơn. Cô ngập ngừng một lúc rồi lại nói. Nếu mà có thể xác nhận bà Paulis không liên quan gì đến vòng lặp và cũng bị mắc kẹt ở đây, thì thậm chí có thể kết hợp với cả bà ta nữa. Hả? Lumien nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Bà Paulis, một người phi phàm vừa khủng khiếp vừa tàn ác như vậy sao? Aura thở dài. Một triết gia ở quê chị đã từng nói rằng làm việc gì cũng phải phân rõ mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu. Phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết lại được. Hey, không gian phía dưới nhà thờ chắc chắn có vấn đề. Rất có thể có manh mối quan trọng được giấu ở đấy. Trước mùa chay, chị em mình nhất định phải điều tra thử nơi đó. Về sau e là sẽ không còn cơ hội nữa. Theo như Aura được biết, đại đa số nhà thờ lớn trên thế giới này đều có không gian ở dưới lòng đất. Một số là nơi cất giữ vật phong ấn, một số được dùng để chôn cất thi thể của những người quan trọng. Mặc dù ở nhà thờ lớn của thôn Co Điền này không có vật phong ấn, nhưng mà những người quan trọng thì cần phải chôn cất ở đó. Nhưng trong lúc thi công, nó vẫn được xây thêm một tầng hầm lớn theo quy định. Được, Lumien đồng ý. Ngày mai, em sẽ đi tìm ba người xứ khác kia kể để bàn câu chuyện. Cậu chuyển sang trạng thái của Raymond. Tại sao cậu ấy chỉ có thể nói được vài câu như vậy? Chẳng phải đã triệu hồi được linh hồn của cậu ấy sao? Aura thở dài một lần nữa. Thông linh có mốc thời gian quan trọng, đó là trong vòng một tiếng sau khi chết. Sau một tiếng đó, linh hồn của người chết sẽ nhanh chóng tiêu tan, đánh mất ký ức ban đầu, chỉ còn sót lại một số suy nghĩ thôi, cảm xúc và hình ảnh không thể buông bỏ. Theo thuật ngữ chuyên môn của quê hương chị thì đấy là chấp niệm. Lumien nghe xong thì khẽ gật đầu. Đợi đến vòng lặp tiếp theo, chị triệu hồi Raymond ngay từ đầu thì có tính là một tiếng sau khi chết không? Khoan đã, tại sao Raymond lại có được ký ức của vòng lặp trước? Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra một vấn đề. Sau khi vòng lặp khởi động lại, đáng lẽ ra Raymond phải bị quên cái việc dìm chết đi chứ? Câu này khiến cho Aura phải suy nghĩ mất một lúc. Sau khi kết hợp với cả thông tin về nghi thức, cô mới đắn đo nói. Chị nghĩ là có thể. Hiện giờ vẫn chưa đến mùa chay. Theo dòng thời gian, lúc này Raymond vẫn chưa bị chết đuối nên không thể biết hung thủ là ai. Nhưng mà vì cậu ta đã mất đi thể xác nên chỉ còn tồn tại ở trạng thái linh hồn thôi. Tương đương với cả đã chết, sẽ có những chấp niệm còn sót lại. Vì vậy khi được chị triệu hồi ra, cậu ta hẳn sẽ nhớ một số chuyện đã xảy ra trong vòng lập trước. Nói một cách đơn giản, thì trạng thái của Raymond đã trở nên đặc biệt vì mất đi thể xác, đến mức giữ lại được một phần ký ức khi vòng lặp khởi động lại. Đây giống như một bút vậy. Một lỗi nhỏ đã xuất hiện trong vòng lặp vì cơ thể của Raymond bị hiến tế sao? Lumien đại khái đã hiểu ý kiến của chị mình. Aura lập tức cười. Nếu vậy, nhìn trên góc độ đó thì sức mạnh tạo ra vòng lặp này rất máy móc và rất cứng nhắc. Hẳn là không còn nằm dưới quyền kiểm soát của chủ sở hữu nữa, mà đang ở trạng thái tự vận hành. Nếu không, nó đã có phương án xử lý của linh hồn Raymond rồi. Nói xong cô có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Như thế thì chị em mình vẫn còn hy vọng phá vỡ vòng lặp đấy. Do bị cảm xúc của chị mình ảnh hưởng mà Lumiere tươi tỉnh hẳn lên. Sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực, cuối cùng họ cũng đã thấy một xíu hy vọng. Hai người cùng dọn dẹp tế đàn, sau đó lên phòng đọc sách trên tầng 2. Dựa trên thứ tự lung tung của nghi thức được Lumiere chép lại, Aura dạy cậu từng từ từng chữ trong tiếng Hermes và Hermes cổ. Vì đã biết một phần nên tiến độ của Lumiere không đến nỗi nào. Dưới ánh đèn điện sáng trưng, Aura khi thì giảng giải cách phát âm và cấu trúc từ cho em mình, khi thì dùng xạ hương, đinh hương, máu và các loại vật liệu khác để làm ngọn nến sẽ được dùng sau đó trong lúc Lumiere ôn bài. Trong lúc tập trung học, thỉnh thoảng Lumiere lại ngẩng đầu lên, nhìn chị của mình đang luôn tay luôn chân cạnh đấy. Cậu có cảm giác như vừa mới được quay về cuộc sống ấm áp ban đầu vậy, không còn vòng lặp, cũng chẳng có tà thần gì cả. Phía ngoài cửa sổ, màn đêm đã chìm vào tĩnh lặng. Trong căn phòng tràn ngập làn sương mù xám, Lumiere tỉnh lại. Cậu trở mình một phát xuống giường, đi đến bên bàn, lấy giấy bút ra để viết lại những gì, những từ bằng tiếng Hermes cổ mà cậu còn nhớ theo thứ tự lung tung, cuối cùng đánh số theo thứ tự chính xác cho chúng. Xong xuôi, Lumiere mới thở phào nhẹ nhõm và quan sát phía trước. Có bốn thứ được đặt trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ. Một là hai ngọn nến xạ hương xám trắng do Aura làm. Hai là lọ nước hoa hổ phách xám. Ba là một lọ kim loại chứa bột hoa tulip. Và cuối cùng là con dao găm bạc do Aura đưa cho. Lumiere trông bình tĩnh hơn rất nhiều sau khi nhìn thấy những thứ này. Cậu cầm mấy món đồ này theo cùng với cả huân chương do Aura tự chế xuống tầng 1, đặt chúng lên bàn ăn. Sau đó vào trong bếp lấy một cốc nước sạch và một đĩa muối thô. Các vật liệu liên quan đến nghi thức hiện đã đủ rồi. Trước lúc ngủ, Aura còn lo là do không biết mà em mình không thể vẽ biểu tượng tương ứng với cả ban ơn để cầu khẩn lên trên giấy giả ra để đốt nhằm báo với cả vị thần hướng đến về ước muốn của mình. Nhưng mà khi ngẫm lại, nếu mà cô gái bí ẩn kia không nhắc đến thì hẳn sẽ không cần. Bởi dù sao thì bản chất của nghi thức này là cầu khẩn với sức mạnh của người Lumiere. Do đó nó có thể nghe trực tiếp toàn bộ lời được nói ra chứ không cần thêm bất kỳ văn bản nào. Không chần chờ thêm nữa, cậu đặt ngọn nến xám trắng có chứa máu của mình lên vị trí ngay phía trên tế đàn để đại diện cho thần linh, còn để ngọn nến còn lại ở trước. Sau khi thắp nến bằng cách ma sát linh tính theo thứ tự thần trước người sau, Lumiere thánh hóa con dao găm bạc và tạo ra một bức tường linh tính một cách không quá điêu luyện. Khi mà linh tính tuôn ra từ mũi con dao găm bạc và kết nối với cả không khí xung quanh, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác đây mới là thần bí học. Chẳng mấy chốc, bức tường linh tính đã được hoàn thành và vô số linh tính của Lumiere cũng bị giảm đi một lúc. Nhờ sự hỗ trợ của huân chương tìm thấy trong nhà và thiền, cậu đã làm sạch tâm trí của mình và tiến vào trạng thái có thể tiến hành nghi thức phép thuật. Trong tiếng xèo xèo, Lumiere lần lượt nhỏ nước hoa hổ phách xám và bột hoa tulip vào ngọn nến tượng trưng cho thần linh. Một mùi thơm kỳ lạ bỗng tràn ngập không gian xung quanh, khiến cho mọi thứ như được phủ thêm sắc thái diệu kỳ vậy. Lumiere nhìn đống vật liệu được bày cạnh tế đàn, lùi lại một bước, nhìn ngọn nến đang cháy, trầm giọng hô lên bằng tiếng Hermes cổ. Hỡi sức mạnh của định mệnh! Khi mà tiếng Hermes cổ được thốt ra, Lumiere lập tức nhận thấy ánh sáng trong tế đàn bỗng mờ đi rất nhiều. Ngọn nến màu cam kia bập bùng dữ dội trong cơn gió vô hình, thậm chí còn bị nén đến mức chỉ còn to ngang kích thước của một hạt tiêu. Cùng với cả lúc đó, ngực của cậu bắt đầu nóng lên, đầu thì hơi choáng váng, tai thì bị ù đi, như thể âm thanh đáng sợ vừa đến từ nơi nào xa vô cùng lại vừa như ở cạnh bên sắp truyền đến vậy. Lumiere bình tĩnh lại và chợt nghĩ đến một việc. Sự ô nhiễm trong người của cậu đã bị chủ nhân của biểu tượng màu xanh đen phong ấn rồi. Ngay cả khi cậu thiền sâu hay xem trọn vũ điệu hiến tế thì cũng chỉ khiến biểu tượng bụi gai hiện lên và giải phóng một ít uy thế, chứ không thể huy động sức mạnh thực sự của nó. Vậy liệu nghi thức này có lách được qua phong ấn để hấp thụ ban ơn không? Chờ khi chủ nhân của biểu tượng xanh đen, sự tồn tại vĩ đại đó đã ngầm đồng ý. Khi nghĩ đến thái độ tự tin của cô gái bí ẩn kia, Lumiere cảm thấy yên tâm hơn khá nhiều. Cậu thậm chí còn ngờ rằng trong chính cái nghi thức này còn lẫn cả phần cầu xin sự cho phép của sự tồn tại vĩ đại kia. Còn về nó là phần nào thì cậu không thể đoán được do lượng tri thức thần bí học hạn chế. Do đang ở trong trạng thái nghi thức nên Lumiere không dám chậm trễ. Sau khi liên tưởng vài điều vừa rồi, cậu bắt đầu niệm câu chú tiếp theo bằng tiếng Hermes cổ. Ngài là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai. Ngài là nguyên nhân, là kết quả và cũng là quá trình. Từng từ từng chữ vang vọng khắp tế đàn, khép kín, khiến cho dù là sàn nhà hay đồ đạc thì đều có những dấu hiệu cựa quậy rõ ràng. Như thể có vô số thứ kỳ dị sắp chui ra khỏi cơ thể đó để tiến vào tàn tích trong mơ này vậy. Một cơn gió màu đen chẳng biết từ đâu chui ra, vờn quanh Lumiere. Ngọn lửa vốn đã bị nén lại bằng kích thước của hạt tiêu chợt bùng lên và được nhuộm thêm một màu trắng bạc xen lẫn với cả đen. Lumiere lại nghe thấy âm thanh đã đẩy cậu đến bờ vực của cái chết và sắp sửa mất kiểm soát thêm một lần nữa. Nhưng mà không biết từ khi nào, làn sương xám mờ đã xuất hiện trong tế đàn và tập trung xung quanh cậu. Nó cho cậu một cảm giác nằm ở đâu đó giữa lúc thiền sâu và khi nhìn thấy điệu nhảy của người sợi mì. Không đến mức cận kề cái chết, nhưng mà cũng chẳng dễ chịu tẹo nào cả. Giống như bị ù tai nghiêm trọng vậy, chóng mặt, buồn nôn, buồn bực ở một mức độ nào đó và quay cuồng đầu óc. Lumiere khó khăn lắm mới lấy lại được sự tỉnh táo để tiếp tục nghi thức. Con khẩn cầu ngài ban ơn, khẩn cầu ngài ban cho con sức mạnh, vũ công, tuy líp, loài thảo dược thuộc về định mệnh. Xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của ta. Hỡi hổ phách xám, loài thảo dược thuộc về định mệnh, xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của ta. Khi mà nghi thức tiến vào giai đoạn sâu hơn, cảm giác ù tai và chóng mặt của Lumiere ngày càng nghiêm trọng, như thể có vô số con sâu đang lúc nhúc ngay trên bề mặt cơ thể và phía dưới làn da của cậu. Cuối cùng, cậu đã niệm xong câu chú. Gần như cùng lúc đó, ánh nến chứa ba màu bạc trắng đen ngưng tụ lại, hóa thành một cột sáng chiếu thẳng vào bên ngực trái của cậu. Cuối cùng cậu đã niệm xong câu chú. Gần như cùng lúc, ánh nến chứa ba màu bạc trắng đen ngưng tụ lại, hóa thành một cột sáng chiếu thẳng vào bên ngực trái của cậu. Ngay lập tức, một chất lỏng hư ảo màu đen bạc chảy ra từ đó, bọc Lumiere vào bên trong với tốc độ cực nhanh, khiến cho cậu trông như đã vừa tà ác lại vừa đáng sợ. Cảm giác còn sót lại của cậu là 1 cm trên da thịt đều như bị kim châm vậy. Các cơ và dây chằng thì bị xé toạc thành từng mảng, còn âm thanh bí ẩn kia thì trở nên cực kỳ rõ ràng, cứ như thể nó vang lên ngay trong chính cậu vậy. Lumiere bị cơn đau dữ dội nhấn chìm trong phút chốc, khiến tâm trí của cậu chỉ còn lại mơ hồ. Sau đó, mọi mạch máu của cậu nóng lên phừng phừng, như thể bị ai đó châm lửa đốt từ trong ra ngoài vậy. Trong trạng thái này, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cảm giác cận kề cái chết do việc thiền sâu trước đó mang lại. Cậu chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, cố gắng níu kéo tinh thần đang hỗn loạn của mình, tránh để bản thân hoàn toàn đánh mất lý trí. Còn về mấy việc khác thì cậu đã chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa rồi. Trong cơn bão tố cuồng phong, cậu rơi vào trạng thái mê man, chẳng tài nào biết nổi thời gian đã qua bao lâu. Cuối cùng, nỗi đau đớn tột cùng cũng biến mất. Lumiere cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân vậy, hoặc là vừa thoát khỏi trạng thái chết đuối. Cậu mau chóng tìm lại lý trí của bản thân và ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Ánh nến tuy đã trở lại trạng thái ban đầu nhưng mà vẫn giữ lại màu trắng bạc xen lẫn với cả đan sen. Ngay khi vừa tỉnh lại, Lumiere lập tức tiến lên trước 2 bước, đưa tay ra dập tắt ngọn nến đại diện cho mình để tránh xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn nào cả. Sau đấy là ngọn nến đại diện cho thần linh kia. Cuối cùng là kết thúc nghi thức theo từng bước một. Trong quá trình giải trừ bức tường linh tính, cậu đã cảm thấy mệt về tinh thần, còn cơ thể thì cực kỳ đau nhức, như thể vừa mới trải qua trận đại chiến với cả một con quái vật nào đó vậy. Chẳng mấy chốc, sau khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, Lumiere bắt đầu kiểm tra lại trạng thái của bản thân mình thì phát hiện ra bỗng dưng có rất nhiều tri thức xuất hiện trong đầu cậu. Nó chia làm 3 phần chính. Một là làm sao để kết hợp các công tác vũ đạo, nhịp điệu tiết tấu và linh tính của bản thân để huy động sức mạnh tự nhiên xung quanh, nhằm cầu nguyện với cả một sự tồn tại không xác định. Đây là chi thức cốt lõi của vũ công. Với nó, Lumiền không chỉ có thể cầu nguyện với cả sự tồn tại định mệnh kia, mà còn có thể tự thiết kế ra một vũ điệu hiến tế mới tùy theo từng tình huống sau này để lấy lòng sự tồn tại kia. Phần thứ hai và thứ ba là ví dụ thực tế nhất cho phần thứ nhất. Phần thứ hai là thứ mà Lumiền muốn lấy được nhất vào lúc này. Đó chính là vũ điệu bí ẩn mà người sợi mì đã nhảy. Nó được truyền thẳng vào trong đầu của cậu, giúp cậu học được ngay lập tức. Chỉ có điều là chưa quá thành thạo thôi. Một khi biết vũ điệu hiến tế bí ẩn này, Lumiền sẽ có thể kích hoạt được biểu tượng gai đen trên ngực của mình khi tiến sâu vào tàn tích trong mơ, nhằm áp chế hoặc làm suy yếu những con quái vật cực mạnh ở đấy. Phần thứ ba là một vũ điệu kỳ dị khác. Nó không giống với cả hiến tế, mà là khá gần với cả sự pha trộn giữa hiến tế và triệu hồi hơn. Khi nhảy vũ điệu này, Lumiền sẽ có thể thu hút được một số thứ xung quanh, sau đó trả cái giá là máu để liên kết với cả một trong số chúng với chính mình, nhờ đó sở hữu khả năng hoặc tính chất đặc biệt nào đó của nó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lumiền phải chịu được phụ tải kiểu này. Có một số thứ khi dính vào người sẽ mang đến khá nhiều ảnh hưởng trái chiều, thậm chí nếu mà có thứ không muốn rời đi thì rắc rối to rồi. Vì vậy, Lumiền thấy phải hiểu rõ những thứ mà mình sẽ triệu hồi đến, phải lường trước được vấn đề sẽ xảy ra, còn không thì không nên cố thử bởi quá nguy hiểm. Tầm quan trọng của tri thức thần bí học lại một lần nữa lộ rõ vào lúc này. Lumiền thực sự rất cần những thứ như sổ tay sinh vật thần bí hay sổ tay sinh vật ở linh giới. Nhưng mà tiếc là ngay cả phù thủy nổi tiếng với tầm hiểu biết sâu rộng cũng không thể biết nhiều đến như vậy. Ngay sau đấy, Lumiền vươn vai vặn vẹo vài cái thì phát hiện ra linh tính của mình đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù chưa thể đạt đến mức như người sợi mì, một con quái vật biến dị với động cơ quan được ráp lại, nhưng mà vẫn hơn phần đa người bình thường và đủ để nhảy vũ điệu hiến tế kia. Bịch! Cú đá chân về phía sau của Lumiền dễ dàng chạm vào phần gáy. Cậu khẽ gật đầu trong sự hài lòng và thầm lẩm bẩm một mình. Rất tốt! Có thể thực hiện được nhiều động tác mà trước đây mình không làm được. Năng lực chiến đấu của thợ săn cũng được tăng cường hơn trước rất nhiều. Lumiền lập tức nhảy vũ điệu thần bí đó để thích ứng với cả cơ thể hiện tại của mình, đồng thời làm quen với cả động tác tương ứng để có thể rút ngắn thời gian kết thúc vũ điệu càng nhiều càng tốt. Động tác của cậu khi thì mạnh mẽ choáng ngợp như đang chiến đấu, khi thì lại mềm mại uyển chuyển như để bày tỏ điều gì đó. Tuy nhiên nói chung tất cả đều rất nhịp nhàng. Nhảy và nhảy, linh tính của Lumiền bắt đầu lan rộng ra, kết hợp với cả một số ít sức mạnh tự nhiên xung quanh đó. Dần dà suy nghĩ của cậu bắt đầu hòa làm một, tinh thần trở nên tĩnh lặng. Cậu tiến vào một trạng thái trống rỗng mà diệu kỳ nào đấy. Nó giúp cậu cảm nhận được mọi thứ nhỏ bé xung quanh như là lúc mở linh thị vậy. Đồng thời hình như cậu còn kết nối được với cả sức mạnh vô hình trong người. Ngực của cậu lại nóng lên, âm thanh khủng khiếp kia lại loáng thoáng truyền đến nhưng mà không đủ rõ ràng. Phù! Lumiền ngừng nhảy, cởi cúc áo ra để kiểm tra ngực mình. Quả nhiên, biểu tượng bụi gai đen đã hiện lên, còn biểu tượng màu xanh đen thì cũng lộ ra một chút. Tinh thần của Lumiền cũng trở nên hỗn loạn trong khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, nó không quá nghiêm trọng, hoàn toàn đạt được hiệu quả mà cậu mong muốn. Sau đó, cậu bắt đầu tính toán thời gian cụ thể, từ khi biểu tượng gai đen xuất hiện đến khi biến mất. Về cơ bản là vào khoảng 1 phút. Sau khi cài cúc áo lại, Lumiền thử một vũ điệu kỳ dị khác. Vũ điệu này đôi khi điên cuồng y như một con điên vậy, đang biểu diễn, đôi khi lại méo mó tới mức khó diễn tả bằng lời. Trong quá trình này, linh tính của Lumiền lại lan rộng ra ngoài, sau đó kết hợp với cả một ít sức mạnh tự nhiên xung quanh để lan ra xa hơn nữa. Trong 1/3 cuối của vũ điệu, cậu đột nhiên cảm nhận được có cái thứ gì đó mà nó đang quái dị và tiến gần đến cậu. Có 3 bóng người hiện lên trên cửa sổ kính ở tầng 1. Chúng lần lượt là con quái vật không da, con quái vật súng săn và con quái vật có vết đen. Tuy nhiên, hình bóng của chúng cực kỳ mơ hồ và trong suốt. Hiển nhiên là chúng chỉ còn lại một ít linh tính và chấp niệm. Đại hội lên án nạn nhân của mình sao? Sau khi phát hiện ra thứ mà mình đã triệu hồi, Lumiền thích thú thầm lẩm bẩm một câu. Hiện giờ cậu chỉ cần dùng con dao găm bạc rạch một vết trên người trong lúc nhảy và để một ít máu bắn ra, là có thể khiến một trong 3 con quái vật bám vào người mình, rồi nhờ vào đó mượn một khả năng hay tính chất đặc biệt của nó sao? Mặc dù rất thèm thuồng khả năng tàng hình của con quái vật có vết đen, nhưng mà Lôi Miền không biết điều gì sẽ xảy ra nếu mà để con quái vật mà mình giết bám vào người mình, nên cậu chỉ có thể kiềm chế ham muốn để cố nhảy nốt vũ điệu kỳ dị cho xong thôi. Khi nhảy đến mấy động tác cuối, chẳng hiểu sao cậu lại nghe thấy một loạt âm thanh vừa bé lại vừa yếu, như thể có rất nhiều người đang nói chuyện ở một nơi nào đó. Còn cậu thì nghe qua một bức tường nên nó rất không thực và rất không rõ ràng. Và khi kiểm tra cẩn thận lại thì Lưu Miền phát hiện ra những âm thanh này dường như đến từ ngay trong chính mình, đến từ sự ô nhiễm bị phong ấn. Sau khi động tác cuối cùng kết thúc, Lưu Miền đứng đó tự hỏi bản thân. Mình nghe được cái quái gì ấy nhỉ? Hiện giờ cậu vẫn chỉ là một kẻ bán mù chữ trong lĩnh vực thần bí học nên không tài nào tìm ra đầu đuôi câu chuyện. Do đó cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ, bởi dẫu sao thì điều này cũng chẳng thể đáng sợ hơn chính bản thân sự ô nhiễm. Sau khi những âm thanh nhỏ bé kia hoàn toàn lắng xuống, Lưu Miền đã xác nhận vũ công còn nâng cao cả linh tính sau khi hoàn thành hai vũ điệu bí ẩn. Mặc dù hiện tại có lẽ cậu còn chưa bằng danh sách 9 nổi bật về linh tính, nhưng mà ít nhất cũng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thợ săn rồi. Cậu đoán nó hẳn xấp xỉ trên mức trung bình. Dù đã bù đắp được thiếu sót, Lưu Miền rất cao hứng về điều này. Cậu không quan tâm đến việc cơ thể của mình sẽ dần thay đổi như thế nào sau khi bị ô nhiễm vì nhận sức mạnh của vũ công, bởi đằng nào cũng không thể ngăn cản được, cứ mặc kệ cho nhẹ đầu thôi. Sau khi vuốt cái đầu mệt mỏi vài nhát, Lưu Miền quyết định đêm nay chỉ đến đây thôi, còn dành sức quay về hiện thực đợi con cú đó nữa. Lúc mà Lưu Miền mở mắt ra, linh tính của cậu đã hồi phục và cơn đau trên người cũng biến mất. Cậu bỗng bật dậy, đi về phía bàn để kéo rèm cửa xoẹt sang một bên. Hiện giờ bình minh còn chưa ló dạng, vầng trăng đỏ trên bầu trời ngả về phía tây với cả những vì sao điểm xuyết trên đấy. Trên cây dù cách đó không xa, con cú lớn với đôi mắt có thần lại xuất hiện và nhìn Lưu Miền với trạng thái trịnh thượng. Lưu Miền không ngạc nhiên, cũng chẳng tức giận, mà thay vào đó là nở một nụ cười rạng rỡ. Ai chà chà, lại đến rồi. Cậu chào hỏi rất chi là nhiệt tình, nhưng mà dù là động tác, giọng điệu hay là thậm chí là nét mặt thì đều sẽ khiến mục tiêu bỗng dưng có cảm giác muốn tẩn cho cậu một trận. Con cú so mắt với cậu vài giây, sau đó nó dang rộng đôi cánh và liệng vào nơi sâu thẳm trong bóng tối. Gần như cùng lúc đó, Aura ra khỏi phòng ngủ của mình rồi tiến vào trong căn phòng của Lưu Miền, sau đó vặn tay nắm cửa. Sao rồi? Lưu Miền hội vỏi. Aura khẽ gật đầu. Giấy trắng đã bám theo rồi. Đôi mắt xanh nhạt của cô đã tối lại từ khi nào, bên trong đó là những thân cây liên tục lùi lại về phía sau. Sau đó cô lập tức lấy chiếc gương mạ thủy ngân ra đặt lên bàn của Lưu Miền, rồi dùng bột màu trắng nhạt để làm phép khiến cho những gì cô nhìn thấy hiện ra trên mặt gương. Lưu Miền đã nhìn thấy được con cú kia. Nó đang liệng tới liệng lui quanh co làng co điền vào ban đêm ở độ cao tương đối thấp, như để cắt đuôi một kẻ tò mò vậy. Nhưng mà giấy trắng là một sinh vật ở linh giới, hơn nữa tốc độ lại khá nhanh nên không hề bị ảnh hưởng gì mà luôn giữ một khoảng cách nhất định. Sau 1-2 phút gì đó, con cú bay vòng quanh quảng trường làng. Nó không đợi thêm nữa mà bay thẳng vào nghĩa trang cạnh nhà thờ. Sao lại là chỗ này nữa thế? Lưu Miền không khỏi cảm thán một câu. Lúc mà hai chị em theo dõi trộm Michael trong vòng lặp lần trước thì con thằn lằn chui ra từ miệng của thay cha phó cũng đích thị đến nghĩa trang. Sau đó nó ra ra vào vào đủ mọi ngôi mộ. Đừng nói là tình tiết nghĩa trang thường được dùng làm ký ức xá, ký túc xá hoặc là nơi ẩn náu cho đám động vật phản diện, không chỉ có trong truyện mà còn trong thực tế nữa nha. Lưu Miền bị liếc xéo chị mình. Aura bật cười. Em có biết lấy cái gì gọi là lấy cảm hứng từ thực tế không? Cũng đúng. Lưu Miền đồng ý với cả lời giải thích của một nhà văn chuyên nghiệp. Hiện giờ con cú đã bay đến một ngôi mộ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nó giống với cả đại đa số ngôi mộ ở Entit. Đầu tiên là đào một cái hố to trên mặt đất, sau đó đặt quan tài vào, tiếp đến là lấp đất, cuối cùng đặt 1-2 phiến đá lên trên, đồng thời dựng bia mộ ở phía đó. Lời khi nãy chỉ là tưởng tượng và phỏng đoán của Lưu Miền mà thôi. Nhưng mà ít nhất, khi nhìn từ bên ngoài thì cậu không thể phát hiện ra ngôi mộ này có bất cứ điều gì khác thường cả. Con cú hạ thấp dần và đáp xuống 2 phiến đá đen kịt ở ngôi mộ. Nhờ sự hỗ trợ của giấy trắng, Aura và Lũ Miền đã tìm ra một vài dấu vết khả nghi. Bia mộ của nó trống không, không có thứ gì cả. Bề mặt của phiến đá vốn nên bẩn thỉu và mọc đầy cỏ dại thì lại sạch sẽ, nhìn cứ như thể là thường xuyên có người tới dọn dẹp vậy. Ngôi mộ này chắc chắn có vấn đề, Aura đưa ra nhận xét. Cô vừa dứt lời thì hai phiến đá đen kịt của ngôi mộ bỗng đột ngột rơi xuống. Chúng được mở vào như là một cánh cửa đôi vậy, để lộ ra một không gian tối tăm và cầu thang bằng đá dẫn sâu vào bên trong. Ái chà, Lũ Miền vừa kinh ngạc khen một câu, rộng rãi ra phết đấy nhỉ. Khác hoàn toàn với cả mấy ngôi mộ bình thường mà cậu tưởng tượng. Nó giống với cả một lăng tẩm với không gian bên trong không hề bé chút nào cả. Thế mà lại có một nơi như này ở Cordian sao? Aura vốn tưởng rằng mình đã hiểu từng cành cây ngọn cỏ của làng Cordian sau 6 năm sinh sống ở đây rồi. Kết quả là gần đây cô lại phát hiện ra nơi này càng ngày càng trở nên xa lạ và đồng thời cũng càng ngày càng kỳ dị. Trong lúc hai chị em nói chuyện thì con cú bay men theo cầu thang và nơi sâu trong lăng tẩm. Không gian ngầm dưới lòng đất này không phải quá lớn. Ngay khi giấy trắng vừa đi dọc xuống theo cầu thang thì lập tức nhìn thấy một phòng chôn cất. Phòng chôn cất này có kích thước cỡ ngang phòng bếp của Lũ Miền. Ở giữa có một chiếc quan tài màu đen. Phía trên quan tài mở toang, cái nắp được để dựa vào bên cạnh trên mặt đất. Con cú vỗ cánh bay tới, đáp xuống thành quan tài và đứng ở nơi đó. Là thầy phù thủy đã chết đó sao? Lũ Miền trở nên căng thẳng hơn một chút. Aura ừ một tiếng, sau đó đẩy giấy trắng di chuyển về hướng đó gần hơn một chút để nhìn vào bên trong quan tài. Gần như cùng lúc đó, Lũ Miền phát hiện ra một bóng người lờ mờ đứng ở trong góc của phòng chôn cất. Ngay khi cậu định nhắc chị mình xem thử đó là ai, thì giấy trắng đã hướng mắt vào chiếc quan tài đang mở. Sau tiếng rắc, chiếc gương mạ thủy ngân trước mặt hai người đã nứt ra rồi vỡ tan, còn Aura thì thấp giọng phát ra một tiếng hét đầy đau đớn khó chịu. Lũ Miền vội quay lại nhìn chị của mình, thì thấy cô đã nhắm mắt lại rồi. Hết giọt nước mắt màu máu này đến giọt nước mắt màu máu khác tuôn ra khỏi đó. Cơ trên mặt thì co giật một cách mất kiểm soát, như thể sắp nứt ra thành nhiều khe vậy. Nhà thần bí học bán mù chữ còn chưa kịp làm gì thì Aura đã lấy một cây huân chương ngắn từ trong túi ngầm ra, rồi lục loại que diêm để châm lửa cho nó. Một mùi hương dịu nhẹ tràn ra, xa xa mà lại thoang thoảng khiến người ta cảm thấy yên bình cả về thể xác lẫn tinh thần. Vẻ khác thường trên mặt của Aura dần lắng xuống. Cuối cùng cô thở ra một hơi dài và lau đống nước mắt màu máu bằng chiếc khăn tay mang bên mình. Chị có sao không? Lũ Miền lo lắng hỏi. Hai mắt của Aura vẫn nhắm chặt chứ chưa có mở ra. Vấn đề không quá nghiêm trọng, đợi lát nữa ngủ một giấc là xong thôi. Đôi mắt hẳn sẽ hồi phục lại. Còn may là dây trắng quá yếu, đôi khi khuyết điểm cũng chính là như vậy đấy. Cô vui mừng khôn xiết. Hả? Lũ Miền nghe chẳng hiểu gì cả. Aura tự cười nhạo chính mình. Nói một cách đơn giản thì chị đã nhìn thấy thứ mà chị không nên nhìn thấy. Nhưng mà do giấy trắng quá yếu nên mới chỉ nhìn một chút thôi. Thậm chí còn chưa nhìn thấy gì đã bị thương nghiêm trọng rồi. Phải lùi về linh giới. Vậy nên ảnh hưởng mà chị nhận phải cũng yếu đi nhiều. Chứ không vừa rồi sẽ không dễ xử lý như vậy đâu. Thậm chí còn gặp rắc rối to đấy chứ. Thế giới thần bí học này đúng là quá nguy hiểm. Lũ Miền đã nhận thức được sâu sắc câu không nên nhìn những thứ mình không nên nhìn. Cậu đợi chị mình nghỉ ngơi thêm một lúc rồi mới nói. Giấy trắng đã nhìn thấy cái gì mà phải chịu tổn thương lớn như vậy? Nhìn thấy một đốm sáng màu đen bạc. Aura vẫn còn thấy rùng mình khi nhớ lại. Về phần vừa nhìn thấy đã bị tổn thương thì có nhiều thứ lắm. Có thể là một vật phẩm đang để lộ thần tính ra. Có thể là một hình thái sinh vật thần thoại của người phi phàm thế giới cao. Cũng có thể là thứ chứa đựng lời nguyền và ác ý. Hình thái sinh vật thần thoại. Lũ Miền chưa từng nghe thấy những thuật ngữ này bao giờ cả. Aura thể thuận miệng giải thích luôn. Bản chất con đường của thần là chuyển biến người phi phàm theo hướng thần linh. Khi đến danh sách 4, ta sẽ có thể sở hữu hình thái sinh vật thần thoại của riêng mình. Chỉ có điều không được hoàn chỉnh. Những người dưới danh sách 4 chỉ cần nhìn thấy hình thái này sẽ bị tổn thương, thậm chí còn mất kiểm soát ngay lập tức đấy chứ. Thánh giả mạnh đến vậy cơ à? Họ với cả người phi phàm từ danh sách 5 trở xuống đúng chẳng khác nào hai loại sinh vật cả. Chẳng trách đến danh sách 4 lại được xưng là bán thần. Vào khoảnh khắc ấy Lũ Miền mới hiểu được trước đây mình thiếu hiểu biết cỡ nào. Cậu thế mà lại cho rằng mấy danh sách có danh xưng bán thần này không khác gì về bản chất so với cả người phi phàm ở danh sách thấp hơn. Sau đó cậu hỏi, Aura, lúc giấy trắng đến gần quan tài, hình như em nhìn thấy có bóng người ở góc phòng chôn cất, nhưng mà em không biết đó là ai cả, trông ra làm sao hay mặc quần áo gì. Còn một người nữa sao? Aura khá là kinh ngạc. Lui Miền khẽ gật đầu. Vậy nên, người trong quan tài là thầy phù thủy đã chết hay là người ở trong góc phòng mới là người ta đây? Chị nghĩ là người ở trong quan tài. Aura nhắm mắt lại, nói sau khi tư duy. Người ở trong góc có khả năng cao là con rối hoặc thuộc hạ của gã, thậm chí là một người phi phàm khác đang điều khiển thi thể của thầy phù thủy. Lui Miền ừ một tiếng. Bảo sao vấn đề về các phù thủy kia vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đây rất có thể là nguyên nhân cốt lõi khiến co điền dần trở nên khác thường. Thông tin tìm được này khiến cậu vừa cao hứng vừa nhức đầu. Cao hứng là vì cuộc điều tra đã đạt được một bước tiến lớn, còn nhức đầu là vì chỉ cần nhìn thấy thi thể của thầy phù thủy thôi là đã bị tổn thương rồi, thậm chí còn có khả năng cao sẽ mất kiểm soát. Vậy thì làm sao để đến ngôi mộ đó xác nhận thêm và lên kế hoạch cho bước tiếp theo đây? Hiển nhiên là Aura cũng nghĩ đến điều này. Tạm thời đừng đến phòng chôn cất đó. Trước tiên cứ tập trung vào lòng đất dưới nhà thờ đi. Nơi đó rất có thể sẽ có manh mối quan trọng giúp xử lý vấn đề ở phòng chôn cất đấy. Được. Lui Miền đã quyết định sau khi Hừng Đông sẽ đi tìm ba người sứ khác kia để bàn bạc về việc dò la lòng đất dưới nhà thờ. Sau khi nghe câu trả lời của cậu, Aura bổ sung thêm một câu. Nếu mà kịp hồi phục thì chị sẽ đi với cả bọn em. Lui Miền do dự 2 giây nhưng mà vẫn đồng ý. Nhưng mà lúc như này vẫn phải tập trung mọi lực lượng thì mới có thể tìm thấy hy vọng. Aura hỏi trong khi vẫn nhắm mắt. Có vẻ nghi thức kia của em thành công rồi đúng không? Em thấy cơ thể thế nào? Lui Miền kể cho chị từ đầu đến cuối nghi thức và những gì cậu nhận được. Chỉ trừ phần mô tả cụ thể về sự tồn tại kia, cuối cùng cậu nói. Em gần như mất kiểm soát lúc nhận ban ơn, nhưng mà sau đó thì đỡ dần rồi. Cơ thể không có biến đổi bất thường gì cả. Có lẽ là do danh sách của em quá thấp. Aura thì vẫn nhắm mắt, khẽ mỉm cười nói. Cái vũ điệu đó có thể triệu hồi những sinh vật dị thường ở xung quanh, sau đó để một trong số chúng bám vào người em sao? Nghe thú vị vậy. Nó khiến chị nhớ tới một số năng lực trong truyền thuyết ở Cố Hương, thần đả. Hả? Lui Miền chả hiểu mô tê gì cả. Aura cười cười. Là mời một sinh vật cấp bán thần nhập vào cơ thể để dùng năng lực chiến đấu của họ. Thế thì phải có một cơ thể linh hồn và tinh thần rất mạnh đúng không? Lui Miền phỏng đoán. Aura không tiếp tục chủ đề này mà nhờ em của mình. Dìu chị về phòng đi, chị muốn nghỉ ngơi một lúc. Lui Miền đỡ chị gái dậy, vừa đi về phía phòng ngủ của cô, vừa thuận miệng hỏi. Có một điều mà nghi thức khiến cho em thấy rất kỳ quái, là mặc dù chưa được chủ nhân của biểu tượng xanh đen cho phép, mà em đã có thể rút được một ít sức mạnh từ phong ấn đó ra. Chẳng lẽ thần luôn dõi theo em sao? Đừng đùa chứ, chả nhẽ thần lại rảnh đến như vậy. Aura suy nghĩ thoáng qua rồi hỏi. Em từng nói với cả chị rằng đoạn mô tả về tôn danh mà cô gái bí ẩn kia đưa cho em rất mơ hồ và không chính xác là để tránh sự thu hút sự chú ý của sự tồn tại tương ứng kia đúng không? Vậy có khả năng là một vài quyền hành của chủ nhân biểu tượng xanh đen và bụi gai kia bị trùng với cả nhau không? Chẳng hạn như cái từ định mệnh mà em nhắc đến, biết đâu cả hai người họ đều có chung một quyền hành trong lĩnh vực vận mệnh. Cho nên, khi mà em niệm cái tôn danh mơ hồ kia thì một phần trong đó không chỉ hướng đến sự tồn tại tương ứng với cả biểu tượng bụi gai đen mà còn hướng đến cả chủ nhân của biểu tượng xanh đen kia nữa. Trong trường hợp bình thường, do không có đầy đủ và không chính xác nên làm thế vốn sẽ không tác dụng gì cả. Nhưng mà khi ở trong tế đàn thì em vừa có biểu tượng lại vừa có sức mạnh và uy thế tương ứng. Và thế là chúng sẽ có phản ứng nhất định để kích thích nhau, qua đó giúp sự tồn tại kia phát hiện ra em đang làm gì. Hơn nữa, em còn được cô gái thần bí kia hướng dẫn việc nên nhận sự cho phép khá là dễ dàng. Cứ thế, sau khi em niệm xong toàn bộ tôn danh hướng đến sự ô nhiễm trong người, thì sẽ không gặp tí trở ngại nào khi rút một phần sức mạnh ra, bởi vì cửa sau đã mở sẵn rồi. Cách thiết kế nghi thức rất tài tình, vừa nhìn đã biết là một cao thủ trong việc dùng bút rồi. Ra là như vậy. Lui Miền chợt bừng tỉnh. Vì chị gái muốn đi nghỉ nên Lui Miền không thể học thêm từ mới của tiếng Hermes và tiếng Hermes cổ được nữa, mà chỉ có thể củng cố những gì đã học được trước đây. Đợi đến khoảng 10 giờ, cậu ra khỏi nhà và đi thẳng đến quán rượu cũ. Cậu làm như thế một là để xem cô gái thần bí kia có xuất hiện sau khi trở thành vũ công và cung cấp thêm một số kiến thức hay không. Hai là đám người Ly có sống sót ở đó không. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, họ chưa chắc đã ra ngoài vào ngày hôm nay. Sau khi bước tới quán rượu cũ, Lumien mau chóng liếc xung quanh một vòng. Nhưng mà cậu đã khá thất vọng khi phát hiện ra nơi mà cô gái kia thường ngồi trống trơn, không có một ai cả. Cậu chậm rãi thở hắt ra, bước về phía quầy bar với ý định hỏi xem ba người xứ khác có ở đây không. Lúc này chủ quán rượu, Maurebines, hình như mới dậy không lâu nên trông có vẻ khá uể oải. Cùng cái mũ có phần chóp màu đỏ, ông ta đang trao đổi điều gì đó với cả vị khách phía trước quầy bar. Vị khách kia thì rất chi là kích động, khua tay lung tung, phát ra tiếng a a nhưng mà không nói được gì cả. Bị câm sao? Lumien tò mò tiến lại gần thì phát hiện ra vị khách đó thế mà không phải là một trong hai người câm vốn có của làng, mà lại là Jean Maury, chồng của Sibel Berry. Còn Sibel thì lại là nhân tình của lão linh mục Guillaume Binet, chị em với cả người chăn cừu Peperry, thành viên của tổ chức nhỏ đó. Jean Maury không phải bị câm. Lumien đánh giá người đàn ông trung niên kia trong sự nghi ngờ. Mái tóc đen rối bù, râu ria trên mặt không được cạo sạch sẽ, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi. Khác hẳn với cả trạng thái u ám thường ngày, hiện tại y vô cùng kích động, không ngừng ra dấu như muốn truyền đạt một điều gì đó với cả chủ quán rượu. Lumien vừa thầm tự nhủ kỳ quái, vừa đi đến trước quầy bar và mỉm cười gõ nhát lên bàn. Này, thế này là sao vậy? Maurice, ông bán rượu giả cho Jean đúng không? Ông nhìn cái gã này giận đến mức không nói nổi lời nào nữa rồi. Jean Maurice ngừng lại, liếc quăm lui miền rồi khôi phục trạng thái u ám của mình. Y chợt quay người đi và bước ra ngoài quán rượu cũ. Đợi đến khi y biến mất ở cửa, lui miền mới hạ giọng nói. Rốt cục là gã ta bị làm sao vậy? Maurice Binet quan sát bên ngoài xong cũng hạ giọng đáp. Nghe nói là tối hôm qua bắt gặp Sibel và cha đánh nhau trên giường nên bị uất đến phát cầm đấy. Hôm nay thì đi tìm người khắp nơi rồi khoa tay múa chân để kể lại chuyện gì đấy. Đúng là một kẻ hèn nhát. Có đến Daliger để tố cáo thì cũng chẳng dám. Đáng đời. Lumien nghe xong thì vừa ngỡ ngàng vừa khiếp sợ. Nếu mà cậu nhớ không lầm thì Jean Maury đã biết Sibel vợ mình có mối quan hệ với cả lã linh mục rồi. Thậm chí còn duy trì từ lâu. Chỉ có điều là y không muốn Sibel cặp kè thêm với cả người ngoài khác thôi. Vậy thì làm sao y có thể uất đến mức mà phát câm vì một chuyện vặt vãnh đã biết từ trước chứ? Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Hơn nữa, trong vòng lập trước đây, không hề có chuyện Jean Maury uất đến mức phát câm như vậy. Nếu mà không thì không có chuyện Lumien lại không biết. Ở làng Co Điền này, đây chính là tin tức hạng nhất nên tốc độ lan truyền sẽ cực kỳ nhanh. Chẳng lẽ là do phía mình đã bắt đầu tiến hành đủ một loại điều tra, gây ra những sự xáo trộn tương ứng, nên mới khiến cho Jean Maurice gặp phải chuyện vốn sẽ không gặp qua sao? Lumien lộ ra nét mặt hưng phấn trong lúc phỏng đoán nguyên nhân của chuyện này. Thật hả? Vậy thì tôi phải đi hỏi gã ta một chút về cái nguyên nhân hay ho này mới được. Ông chủ quán rượu Maury Binet không lấy làm ngạc nhiên trước cái biểu độ muốn tham gia vào cuộc vui này của cậu ta, thậm chí còn thấy đó là điều dĩ nhiên. Ông ta cười mắng. Cái thằng nhóc khốn nạn này, sống có tình người một tí đi chứ hả? Đừng có kích thích gã đáng thương kia nữa. Hơn nữa, gã cũng câm rồi, chữ thì cũng chẳng biết viết, làm sao mà kể được cho mày chuyện gì đây? Lumien cười hè hè. Chẳng lẽ lại không biết ra dấu bằng tay sao? Cậu lập tức giơ hai tay lên, nắm bàn tay trái lại thành nắm đấm rồi cung nhẹ vào lòng bàn tay phải. Ở cái vùng Daliger này, thậm chí là ở miền nam của Entit, đây là một động tác ra dấu bằng tay thông dụng, có nghĩa là chuyện ứ ử kia. Maury Binet tức giận mắng. Hy vọng là mày vẫn còn chút thiện lương cuối cùng, đừng có đùa giỡn cái gã đáng thương kia nữa. Yên tâm đi, tôi chỉ muốn nghe một chút mà thôi. Lumien vẫy vẫy tay rồi vọt ra khỏi quán rượu cũ. Nhưng mà chẳng biết gã kia đi đâu rồi, cũng không còn khoa tay múa chân để ra dấu với cả dân làng về những chuyện xảy ra với mình nữa. Lumien lùng sục khắp thôn Co Điền nhưng mà không thấy tung tích của gã đâu. Ở cửa chính, Sibel Berry trong bộ váy xám trắng đang xử lý mấy củ khoai tây bị hỏng. Có chuyện gì không? Người phụ nữ này ngẩng đầu lên nhìn Lumien. À, có cặp con ngươi màu xanh giống Bia Berry, còn mái tóc đen dài mềm mại thì được buông xõa ra sau lưng, chứ không được búi lên mọi lúc nhờ những phụ nữ đã có gia đình khác. Lumien thản nhiên đáp, tôi tìm Jean Maury. Sibyl, với đôi má khá là phúng phính và nét mặt dịu dàng đáp lời rất lạnh nhạt. Không có ở nhà. Vậy cô có biết anh ta đi đâu không? Lumian truy đến cùng. Sibyl bình tĩnh nói. Tối hôm qua, cãi nhau một trận. Chắc là rời khỏi thôn Cordian rồi. Tạm thời chưa muốn quay lại đâu. Nghe xong thì lông mày của Lumian hơi nhíu lại. Cậu linh cảm có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra. Hiển nhiên là Jean Maury không thể rời khỏi thôn Cordian bởi như thế sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Trong lúc suy tư rất nhanh, Lumian vẫn để lộ vẻ mặt cười đùa. Này, sao mà hai người lại cãi nhau vậy? Nghe nói là cô với cha... Cậu không diễn tả nó bằng lời, mà đấm nắm tay trái vào lòng bàn tay phải của mình. Sắc mặt của Sibyl lạnh dần, ả thấp giọng mắng. Cút đi! Cút nhanh! Lumian tặc lưỡi vài cái rồi nhân cơ hội rời khỏi nhà của Jean Maury. Sau khi đi được một đoạn, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất. Thực ra thì cậu đâu có muốn hỏi về chuyện vụng trộm của Sibyl với cả lão linh mục đâu. Điều đáng vẻ trần tục dung tục của lão ta với cả bà Baurit thì cậu còn nhìn thấy rồi cơ mà. Nhưng mà nếu không hỏi thì sẽ không phù hợp với cả hình tượng của cậu trong mắt dân làng. Đã đến tận nơi thăm hỏi rồi mà không chọc giận bà chủ thì liệu có còn là chúa chơi khăm của làng Cordian nữa không? Do đó Lumian bắt buộc phải hỏi thôi, nếu mà không rất có thể sẽ bị hoài nghi. Hình tượng cố định đôi khi sẽ rất hữu ích, nhưng mà đôi khi cũng sẽ mang lại rắc rối. Kết hợp với cả phong cách làm việc của lão linh mục và thông tin mà mình có, Lumian nghi ngờ rằng Jean Maury không bị câm vì phát hiện ra chuyện vụng trộm mà là do phát hiện ra chuyện gì khác đó. Rất có thể y đã bị đầu độc cho thành câm. Phải mau chóng tìm gã đó thôi. Gã mà đi khắp nơi tìm người để tố cáo thì có khi sẽ chết thẳng cẳng như người lúc trước mất. Không, gã ta đã mất tích rồi. Lumian càng nghĩ thì càng có linh cảm Jean Maury đã gặp phải chuyện không hay. Người dân làng từng đến Dalinger để bị mật tố cáo đều bị chết hết rồi. Lúc Lumian đang đi tìm Jean Maury với nỗ lực cuối cùng thì bắt gặp Ryan, Lee và Valentine đang đi dạo trong làng. Cả ba vẫn mặc quần áo như ngày xưa. Chào buổi sáng. Lumian tươi cười chào hỏi. Ngay khi hai bên vừa lại gần nhau, cậu lập tức hạ giọng. Hôm qua không bị làm sao hả? Lee mỉm cười trả lời. Hình như quý bà kia không có ý muốn truy cứu nên không hề xuất hiện. Quả như là như vậy. Lumian ngó nghiêng xung quanh. Sau khi thấy có không ai thì mới nói suy đoán của mình về đường tắt và danh tính của Pulis và bà Paulis. Sắc mặt của Valentine cực kỳ khó coi sau khi nghe xong điều đó. Còn Lee thì lại hơi phấn khích. Ryan ngẫm lại vài giây rồi nói. Có tương đối ít ma nữ xuất hiện ở tỉnh Riston nên bọn tôi không nắm được nhiều thông tin trên phương diện này đâu. Tuy nhiên cấp trên hẳn sẽ rất rõ đây. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi đi một bức điện báo để nói cho họ về chuyện của bà Paulis. Chỉ nhắc đến việc phòng của bà Paulis là có ảnh của Paulis và nhà Ricky Ford thôi thì không có người tên là Paulis này. Thấy Lumian tỏ vẻ thắc mắc, tại sao cấp trên hẳn sẽ rất rõ? Ryan phải bổ sung thêm. Vì ở Entit, những chuyện liên quan đến ma nữ rất hay xảy ra. Vậy tức là người bạn qua thư của chị mình cũng ở Entit sao? Lumian gật đầu hỏi. Dựa trên tình hình hiện giờ thì dường như phía bên bà Paulis không dính dáng gì đến vòng lập, nhưng mà có vẻ bà ta đã biết một số chuyện nhất định về nó. Đó khả năng cao là lý do tại sao bà ta lại không truy cứu chuyện chúng ta điều tra lâu đài. Vậy liệu chúng ta có thể liên thủ với cả bà ta ở mức độ nào đó không? Valentine lập tức thốt lên. Sao có thể hợp tác với cả một kẻ tà ác bẩn thỉu còn đáng sợ hơn cả ma quỷ như vậy được? Lumian thậm chí còn không thèm nhìn anh ta mà chuyển hướng sang Ryan và Lee. Thấy họ cũng hơi do dự, cậu dụ dỗ một cách đầy chân thành. Hợp tác có chừng mực, chỉ ở trong vòng lặp thôi. Đợi đến khi phá vỡ cái vòng lặp chết tiệt này rồi thì các anh muốn đối với cả bà ta thế nào cũng được. Thậm chí còn có thể nói thẳng với cả bà ta về việc này. Tôi tin là bà ta sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Ryan suy nghĩ mất vài giây, sau đó vỗ vỗ vai của Valentine và nói với cả Lumian. Đúng là như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là phải phá vỡ cái vòng lặp này. Tuy nhiên, bọn tôi vẫn chưa xác định được thái độ của quý bà kia nên không dám đến gặp thẳng thừng đâu. E là phải làm phiền cậu hoặc chị cậu đến trao đổi và hỏi rồi. Được. Lumian lập tức đồng ý. Cậu định đi một mình sao? Sau khi phát hiện ra bà Boris khả năng cao có tình cảm không bình thường và với cả dị dạng cùng với Aura, cậu không muốn để chị mình ở một mình với cả bà ta. Trong lúc lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Valentine vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Lumion lại nhìn quanh một vòng rồi nói, ngoài ra còn có 3 manh mối. Cậu kể lại chi tiết chuyện Raymond, tình trạng của Jean Maurice và phòng chôn cất của con cú mèo. Điều này khiến Lee khá ngạc nhiên. Làm sao bọn cậu tìm được nhiều manh mối đến như vậy hả? Nó còn khiến cô ta phải tự hỏi, không biết liệu cái thằng nhóc này hoặc chị của cậu ta có vấn đề gì hay không? Vậy nên xung quanh họ mới toàn là những điều bất thường, còn manh mối thì ở khắp mọi nơi. Ai mới là điều tra viên chuyên nghiệp đây? Sao bọn tôi chẳng biết cái gì cả? Ai bảo bọn cô không giữ lại được ký ức của vài vòng lặp trước hả? Lumion mỉm cười và xòe tay ra. Lee thì gật đầu chấp nhận lời giải thích này. Ryan suy tư vài giây rồi trầm giọng nói. Vậy thì phải tiến hành điều tra không gian phía dưới nhà thờ càng sớm càng tốt. Ở nơi đó có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. Cậu thử tiếp xúc với cả bà Bowery trước đi. Nếu bà ta cũng tham gia thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Và các bạn thân mến, tập này xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Goodbye.